Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hạo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 177, chương 178, gặp lại Liễu Phiêu Phiêu. Diệp Tâm Trần đi đến Huyễn Linh Mẫu Thụ phía trước, ăn mặc tinh mỹ áo giáp, sau lưng có lông cánh Huyễn Linh nữ yêu ngăn tại Diệp Tâm Trần phía trước. Những cái này cũng không phải là Huyễn Linh nữ yêu trung cấp thấp nhất Huyễn Nô, mà các nàng là hàng thật giá thật Huyễn Linh nữ yêu. Có được thực lực cường đại, ngăn tại Diệp Tâm Trần phía trước hai cái này đều là nhập đạo cường giả. Ta tới gặp các ngươi nữ vương, Diệp Tâm Trần nói, ngài mặc dù là thánh vương, thế nhưng chúng ta vĩ đại Huyễn Linh mẫu thụ phải không chuẩn người ngoài bước vào. Hai cái Huyễn Linh nữ yêu mười phần cung kính nói, ta lần trước liền tới quá, Diệp Tâm Trần nói. Diệp Tâm Trần thật sự là không nghĩ tới Huyễn Linh nữ yêu nhất tộc cư nhiên cường đại như vậy. Quang là coi giữ đại môn, cư nhiên đều là nhập đạo cấp bậc tồn tại. Lần đầu tiên tới thời điểm, Diệp Tâm Trần tu vi thậm chí không có đạt tới tông sư. Một chút năng lực phản kháng cũng không có. Hắn căn bản cũng không có chú ý tới Huyễn Linh nữ yêu nhất tộc thực lực. Bây giờ nhìn lại, cỗ này thực lực cường đại, đừng bảo chính là phá vỡ Thánh Long đế quốc, coi như tiêu diệt toàn bộ thần châu bắc vực đều không có vấn đề. Ngươi đi đi, nơi này không phải ngươi cần đến chỗ này phương, ngươi đi nhanh lên, còn kịp hối hận. Hai cái Huyễn Linh nữ yêu gấp gáp nói, ta tới đều tới, làm sao có thể đi, không thấy Liễu Phiêu Phiêu, ta không phải rời đi. Diệp Tâm Trần ngữ khí kiên định, ngươi có phải hay không ngốc a? Đều bị ngươi đi, ngươi còn không đi nhanh lên, ngươi không rõ, ta sợ ngươi, chấm ngoặc kép, hồng lam lục ngọc, hai người các ngươi làm cái gì? Khách nhân đến, còn không nhanh chóng để bọn họ đi vào. Mười phần thân thiết thanh âm vang lên, Diệp Tâm Trần trong trí nhớ có quá âm thanh này, đây là Huyễn Linh mẫu thụ thanh âm. Hồng Lam Lục Ngọc sắc mặt thay đổi lớn, toàn thân run rẩy, quỳ trên mặt đất, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Van cầu ngươi, ngươi đi nhanh lên đi. Hồng Lam như trước chưa từ bỏ ý định, nhỏ giọng nói, Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong kỳ quái. Thế nhưng Huyễn Linh mẫu thụ thanh âm không cho phép nghi ngờ. Đột nhiên toát ra một đám Huyễn Linh nữ yêu, trực tiếp đem quỳ trên mặt đất Hồng Lam Lục Ngọc cho kéo đi. Nhường khách nhân bị chê cười. Ngươi là muốn gặp hài tử của ta sao? Ngươi đi thẳng tới nhất vị trí trung tâm. Ngươi yên tâm, không có ai sẽ chặn ngươi. Huyễn Linh mẫu thụ thanh âm mười phần ôn nhu. Nguyệt thần, ngươi có thể nghe được sao? Diệp Tâm Trần trên mặt mang mỉm cười, hướng Huyễn Linh mẫu thụ nhất vị trí trung tâm đi đến. Thế nhưng mà hắn đã cùng tại Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong Nguyệt Thần liên hệ tới. Có thể nghe được, Nguyệt Thần mỹ diệu thanh âm, tại Diệp Tâm Trần vang lên bên tai. Nếu như lát nữa xuất hiện không gian môn, ngươi liền dùng toàn lực đánh quá đi. Diệp Tâm Trần nói, hảo, công tử. Nguyệt Thần đối Diệp Tâm Trần nói, cũng là không chút do dự đi chấp hành. Diệp Tâm Trần buông lỏng một hơi, Nguyệt Thần thực lực tuy rằng không biết như thế nào, thế nhưng phong ấn tại Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong thực lực, tuy rằng cường đại, thế nhưng cũng không đến mức tạo thành hủy thiên diệt địa tai nạn. Chỉ cần nhường Nguyệt Thần không đi ra là được, Cửu Tiêu Tháp phong ấn như trước tại, cũng sẽ không xảy ra hiện tại một quyền đem toàn bộ thần châu đại lục đánh không có ô long sự kiện. Nội tâm có tự tin, Diệp Tâm Trần cũng buông lỏng một hơi, đi thẳng tới Huyễn Linh mẫu thụ nhất vị trí trung tâm. Trung gian là một tòa to lớn thần điện, cửa thần điện cũng không có Huyễn Linh nữ yêu trấn giữ. Diệp Tâm Trần thông suốt, trực tiếp đi vào thần điện, nguy nga to lớn thần điện, tại cao cao trên bệ thần, Liễu Phiêu Phiêu một thân nữ hoàng trang giả trang. Trên đầu còn mang theo vương miện, Phiêu Phiêu, thấy được Liễu Phiêu Phiêu, Diệp Tâm Trần tâm tình hết sức kích động, trực tiếp đi qua, đem Liễu Phiêu Phiêu kéo tới. Ngươi theo ta đi, Diệp Tâm Trần mười phần dứt khoát nói. Có thể lần nữa thấy được ngươi, ta thật thật cao hứng. Thế nhưng ta không thể đi. Liễu Phiêu Phiêu ngữ khí mười phần lãnh đạm, tiếp tục quỳ gối trên bệ thần. Huyễn Linh mẫu thủ, ngươi không phải khuyết thiếu sinh mệnh lực sao? Ta chỗ này có sinh mệnh chi thủy. Sinh mệnh chi thủy có thể bổ sung ngươi sinh mệnh lực sao? Diệp Tâm Trần trực tiếp kêu lên, nói sinh mệnh chi thủy. Diệp Tâm Trần thật muốn đánh chính mình một hồi. Trước tới thời điểm đối mặt sinh tử, hắn quá khẩn trương, cư nhiên đem sinh mệnh chi thủy cấp quên mất. Bằng không thì phía sau cũng sẽ không xảy ra hiện tại nhiều chuyện như vậy. Sinh mệnh chi thủy, nếu như ngươi có sinh mệnh chi thủy nói, ta là có thể tiếp nhận, thậm chí nguyện ý để ta hài tử vĩnh viễn đi theo ngươi. Huyễn Linh mẫu thụ thanh âm như cũ là ôn nhu như vậy, tràn ngập mẫu tính, nghe làm cho người ta mười phần khoan khoái, tựa như trở lại mẹ trong lồng ngực. Ngươi nói lời giữ lời. Diệp Tâm Trần đại hỉ, trực tiếp theo không gian trực tiếp xách ra một thùng sinh mệnh chi thủy. Đây là tới phía trước, hắn liền sắp xếp hào. Tại Huyễn Linh mẫu thụ phía trước, hắn không tiện mở ra cửu tiêu tháp thế giới, dòng dã một thùng lớn sinh mệnh chi thủy. Cái này một thùng lớn sinh mệnh chi thủy, đủ để đủ người rửa một lần tắm. Nhiều như vậy, Huyễn Linh mẫu thụ thanh âm mười phần kinh ngạc. Ta nghe nói cái này sinh mệnh chi thủy, sinh ra tại sinh mệnh chi thủy, đã mất đi sinh mệnh chi thụ tinh linh tộc. Coi như toàn bộ chủng tộc cũng không có khả năng có nhiều như vậy sinh mệnh chi thủy. Ngươi là từ nơi ấy làm ra, ngươi sẽ không phải cướp sạch toàn bộ tinh linh nhất tộc a? Huyễn Linh mẫu tụ hỏi. Diệp Tâm Trần trợn mắt một cái, nếu để cho ngươi biết, ta cửu tiêu tháp thế giới bên trong sinh mệnh chi thủy đều có cửu châu hồ nhiều như vậy, ngươi không có hù chết, ngươi liền nói đi. Cái này sinh mệnh chi thủy có đủ hay không bổ sung ngươi sinh mệnh lực? Diệp Tâm Trần chất vấn. Đương nhiên đủ, vậy ta lão bà có thể mang đi thôi. Diệp Tâm Trần ha ha cười một tiếng, vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi chà chà tay. Hắn yêu nhất chính là Thánh Tuyết Tiên, thế nhưng không ngại hắn có được nam nhân ba vợ bốn nàng hầu mộng tường. Liễu Phiêu Phiêu đứng ở chỗ cũ, có loại vô ngữ cảm giác, nàng chung quy là có một loại bị bán cảm giác. Phiêu Phiêu, Diệp Tâm Trần hết sức kích động, khẽ vươn tay liền đem Liễu Phiêu Phiêu giống như cây cỏ mềm mại bàn tay nhỏ bé bắt lấy. Phiêu Phiêu, ta tiếp người cùng chúng ta hài tử về nhà. Diệp Tâm Trần kích động nói. Liễu Phiêu Phiêu trong mắt mang theo thẹn thùng. Cái gì hài tử? Đương nhiên là chúng ta hài tử. Ta cũng biết, ngươi mang thai hài tử của ta. Diệp Tâm Trần kích động nói. Không có a, ai nói cho ngươi ta có ngươi hài tử? Liễu Phiêu Phiêu lắc đầu, vẻ mặt mê hoặc, chính là không không huyền nói cho ta biết. Diệp Tâm Trần gấp, nói tốt hài tử đâu? Không không huyền là ai? Liễu Phiêu Phiêu phía dưới nói. Càng làm cho Diệp Tâm Trần vô ngữ, hắn không phải dưới tay ngươi sao? Huyễn Thành người, ta vừa mời tới Tử Vong Hoa Hải còn chứng kiến hắn nha. Diệp Tâm Trần kỳ quái, đi, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Diệp Tâm Trần sờ sờ Liễu Phiêu Phiêu mạch giống như mười phần vững vàng, căn bản cũng không như là có hài tử bộ dáng. Thiên đạo chân nhãn. Diệp Tâm Trần vô ý thức mở ra thiên đạo chân nhãn. Rất nhanh Diệp Tâm Trần sắc mặt liền biến cổ quái. Đi a, chúng ta đi tìm cái kia kêu không không huyền người. Liễu Phiêu Phiêu thấy được Diệp Tâm Trần, mặc dù không có biểu hiện ra kích động tâm tình, thế nhưng mà đó có thể thấy được, nàng là thập phần vui vẻ. Không cần, ta khả năng thật nhớ lầm đi. Hẳn là không có không không huyền người này. Diệp Tâm Trần ho khan một tiếng, sắc mặt không thay đổi nói.